lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, muốn xong. Tất cả đều muốn xong. Trên thân hiện lên một đạo hơi ánh sáng. Đường Lạc tiêu hao rồi công đức chi lực, đem trên thân nhiễm phải máu tươi dọn dẹp sạch sẽ. Về phần mũ, có thêm một cái lỗ rách. Hắn cũng không muốn rồi. Đến lúc đó mua cái mới muốn thuận tiện rất nhiều. Nếu như không phải đầu chọc vẫn là hơi chói mắt nói. Đường Lạc là sẽ không một mực đội nón. Không có sốt ruột ép xuống lên xuống bậc thang hướng lên chốt mở. Đường Lạc buông ra nắm chặt tay. Ném xuống bị hắn tiếp được hai cái viên đạn. Còn có một mai bởi vì sức giật quan hệ. Thon đai đánh lệch rồi. Bắn tới rồi vách tường trên. Đi đến cái bàn khác một bên. Đường Lạc nhìn hướng vừa rồi thon đai sử dụng kia đem màu đen súng lục. Thanh thương này thành công mà đưa tới rồi chú ý của hắn. Xoay người, nhặt lên màu đen súng lục giữ tại trong tay. Một chút tin tức tự nhiên mà vậy mà hiện lên ở Đường Lạc đầu óc bên trong. Như là lúc trước xuất hiện nhiệm vụ tin tức đồng dạng chẳng lành lai lịch không rõ súng ổ quay. Thân thương trên điêu khắc màu vàng hoa văn. Tượng trưng cho, chẳng lành, chi ý. Nó các đời người sở hữu. Tựa hồ cũng chết oan chết uổng. Bổ sung kỹ năng. 1. Khí huyết bắn. Tiêu hao người sử dụng khí huyết hình thành lâm thời huyết tử bắn. Không cần đổi bắn. 2. Kết thúc phong bạo. 1 phút đồng hồ bắn ra 6.000 phát viên đạn. Đủ để xé nát hết thảy trước mắt. Thời gian cooldown 10 tiếng đồng hồ. Không tiêu hao, không sức giật, nắm chặt nó, nắm chặt tử vong, có ý tứ, Đường Lạc cười rồi một chút, tại thon đai thi thể trên mày mò lấy, đem này đem tên là, chẳng lành, súng ổ quay đặc chế bao súng lấy xuống. Đem chẳng lành thu lại trong phòng đi lòng vòng, Đường Lạc đi trở về đến rồi lên xuống bậc thang ở giữa. Lên xuống bậc thang bắt đầu từ từ đi lên. Một chút viên đạn, vỏ đạn lăn xuống đến đất trên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Một lát sau, dưới mặt đất gian phòng lại lần nữa quy về bình tĩnh. Không có lựa chọn giết ra ngoài, Đường Lạc lần nữa sử dụng công đức sen ngọc, che đậy thân hình, từ trang viên rời đi. Này một chuyến thu hoạch công đức chi lực không tính quá nhiều. Nhưng so với sử dụng tiêu hao, vẫn là vượt qua rất nhiều. Đường Lạc không phải một cái thần dữ của tiêu hao công đức chi lực khôi phục thương thế. Không phải là một cái một lần là xong quá trình. Tại trong lúc này, Đường Lạc sẽ không trông coi công đức chi lực hoàn toàn không cần. Chỉ dùng đến chữa thương. Nên dùng thời điểm, khẳng định không thể keo kiệt. 3. Lý Lược một bàn tay đập vào trên mặt, phát ra giòn vang, để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều nhìn về hắn. Có con muỗi, các ngươi không có bị đốt sao? Lý Lược hỏi nói, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đồng thời lắc đầu. Không giống với thế giới hiện thực, nhiệm vụ này thế giới thời gian, đã coi là mùa đông rồi. Cứ việc không có tuyết lớn nhau nhau, thời tiết cũng có chút rét lạnh. Từ đâu tới con muỗi? Đại khái máu của ta tương đối tốt uống đi. Từ nhỏ đã chiêu con muỗi. Lý Lượng có chút khổ cực mà nói ra. Làm xong, ngay tại lúc này, một cái thanh âm truyền đến. Để Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên lập tức nhấc thương. Sau đó lại thả rồi trở về. Huyền Trang đại sư trở về rồi. Đại sư, người giết rơi thon đai bá tước. Nhìn lấy sạch sẽ, cùng vừa rồi rời đi thời điểm duy nhất khác biệt chính là ném rồi mũ Đường Lạc. Sở Trọng Thiên nhịn không được hỏi nói. Đường Lạc gật gật đầu. Vừa vặn hắn mời tổ chức thành viên khác. Ta một mẻ hốt gọn rồi. Chu Trấn Quốc nhìn hướng trang viên phương hướng. Nơi đó y nguyên là một mảnh tường hòa. Ca múa Thái Bình bộ dáng. Nhìn qua không giống như là vừa mới đã trải qua rồi một trận đại đồ sát a. Ta còn lấy được một cái đồ vật. Đường Lạc xốc lên áo khoác, đem chẳng lành cầm ra đến, nhẹ nhàng mà giao cho Chu Trấn Quốc trong tay. Chu Trấn Quốc bản năng mà nhận lấy, sau đó thân hổ chấn động, lại chấn, kém chút ba chấn bị loại. Thương này thật là đẹp trai a. Sở Trọng Thiên sáng lên đèn pin, thấy rõ rồi chẳng lành bộ dáng, từ đáy lòng mà cảm thán một câu, không chỉ là đẹp trai vấn đề, đây là trang bị. Chu Trấn Quốc nói rằng, trang bị. Sở Trọng Thiên có chút kỳ quái, lập tức nhớ tới, cái này là ngươi nói trừ ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng bên ngoài, tại nhiệm vụ bên trong lấy được chỗ tốt, chính là trang bị. Chu Trấn Quốc nói rằng, không phải, tại thế giới nhiệm vụ lấy được chỗ tốt nhiều mặt, trang bị chỉ là trong đó một trong, hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được ban thưởng, cũng không hoàn toàn đều là kỹ năng, cũng có nhất định khả năng thu hoạch được trang bị, cùng bình thường thương có cái gì không giống nhau sao? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Chu Trấn Quốc nhìn hướng Đường Lạc, gặp hắn không có ý phản đối, liền đem chẳng lành giao cho Sở Trọng Thiên trong tay, nội tâm rất là nghi hoặc. Hắn suy đoán Huyền Trang đại sư có lẽ là giả heo ăn thịt hổ người có thâm niên, lấy thực lực của đối phương tới nói, tuyệt đối là dạng này. Thế nhưng là, hắn đối thần ma trò chơi thật sự tựa hồ không hiểu rõ. Coi như giả heo ăn thịt hổ, cầm tới một cái trang bị sau, liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, mà giao cho người khác. Một bộ, người giúp ta giải đáp một chút, bộ dáng. Không bình thường a, giả trang cũng không phải như thế giả trang, liền xem như trang bức, cũng thuộc về trang bức giả dạng làm ngốc bi phạm vi. Khó nói, thế giới hiện thực bên trong vẫn tồn tại tại không phải thần ma đi lại siêu phàm người. Tốt lệ hại, Chu Trấn Quốc tự hỏi, bên kia cầm lấy chẳng lành Sở Trọng Thiên kinh hô một tiếng. Liếc nhìn trong tay súng lục, kia vẻ mặt kinh hỉ, thật giống như một đứa bé trai thấy được rồi ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi. Trong đó còn kèm theo không che giấu được tiếc nuối, bởi vì này đồ chơi không phải hắn, cái này là trang bị. Chu Trấn Quốc giải thích nói, bất kể như thế nào, dù sao thuận lấy Huyền Trang đại sư ý tứ đi làm, chắc chắn sẽ không sai. Không giống với chúng ta cầm tới thương, nó là chân chính đặc thù, nhưng lấy mang ra thế giới nhiệm vụ đồng thời đưa đến dưới một cái nhiệm vụ thế giới bên trong sử dụng đồ vật. Chu Trấn Quốc lúc trước dùng chủy thủ nâng qua ví dụ, nhưng hắn nêu ví dụ từ chủy thủ, nhưng thật ra là không cách nào mang ra thế giới nhiệm vụ. Thật giống như thế giới hiện thực vũ khí loại hình đồ vật, đồng dạng không cách nào đưa vào thế giới nhiệm vụ. Tiến vào nhiệm vụ trước đó, toàn bộ vũ trang cơ bản vô dụng, bởi vì sẽ bị trực tiếp đào được, sạch sẽ. Sẽ chỉ giữ lại trụ cột nhất một chút vật, cơ bản trên sẽ chỉ có một thân hoàn chỉnh quần áo, giày. Lần trước Chu Trấn Quốc hướng túi áo bên trong nhét rồi cái dao cắt móng tay, đều không có mang vào. Đồng dạng, rời đi thế giới nhiệm vụ, coi như ngươi đỉnh đầu một tấn hoàng kim, trở lại thế giới hiện thực sau, y nguyên là hai tay trống trơn, chỉ có trang bị chờ chút ít vật phẩm, nhưng lấy tự do mang theo, nghĩ muốn buôn đi bán lại, trở thành nhà buôn, đi lên làm giàu con đường là không tồn tại, nghĩ muốn phân biệt được một cái vật phẩm là không phải trang bị. Rất đơn giản, tiếp xúc một chút thời gian, hoặc là cầm nơi tay trên, món nhỏ, sao, là trang bị liền sẽ có tin tức tương quan hiện lên. Không có tin tức tương quan, dù là nhìn qua lại kéo gió, cho dù tốt dùng, một chiêu xuống dưới bổ ra toàn bộ đại lục, cũng không thuộc về trang bị phạm chu. Chu Trấn Quốc biết rõ trang bị, cũng thấy tận mắt, nhưng đây là hắn lần thứ nhất chân chính tiếp xúc đến trang bị. Sở Trọng Thiên lại nhìn súng lục một mắt, lưu luyến không rời mà đem nó một lần nữa giao về đến Đường Lạc trong tay. Tất cả trang bị đều có bổ sung kỹ năng sao? Đường Lạc đem chẳng lành một lần nữa thu hồi. Có lẽ à, Chu Trấn Quốc nói rằng, kỳ thực ta cũng chỉ là biết rõ, cũng đã gặp, nhưng đây là ta lần thứ nhất chân chính tiếp xúc đến. Bởi vì trang bị sẽ hiện lên tin tức quan hệ, không có người sẽ đem mình có trang bị tùy tiện giao cho hắn người tay trên. Đường Lạc gật gật đầu. Yên tâm đi, Huyền Trang đại sư, chúng ta khẳng định không phải tiết lộ tin tức. Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều lời thề son sắt mà tỏ vẻ, nói không chừng đây là một cái khảo nghiệm đâu. Nếu như chứng minh bọn hắn là miệng gió rất chặt người đáng tin, về sau khẳng định còn có thể ôm bắp đùi. Không có chuyện, Đường Lạc không có chút nào để ý để cho hai người biết được chẳng lành tin tức. Cạn kẽ, đối với Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên tới nói, này đem chẳng lành khẳng định là bọn hắn khát vọng trang bị. Nhưng đối Đường Lạc tới nói, liền không có trọng yếu như vậy. Thuộc về dệt hoa trên gấm chi vật, nếu như hướng âm u tư duy suy nghĩ, tương lai Đường Lạc gặp được địch nhân, đối phương lại từ hai người bên kia đạt được rồi chẳng lành kỹ năng tin tức. Đúng không, tường mọi cách đề phòng, tiếp theo bị Đường Lạc một quyền đấm chết, cũng là một cái có ý tứ, sự tình. Khác một bên Lý Lượng không có lại gần, yên lặng nghe, xem như học tập. Sự tình đã giải quyết, bốn người chậm rãi hướng đi thành nhỏ phương hướng, chỉ có một con đường, hai bên đều là có chút rậm rạp bụi cỏ, còn có cây cối, nhưng không có lan tràn đến con đường đi lên, dù sao xem như thành nhỏ cùng ngoại giới liên thông trọng yếu con đường. Vẫn là thon đai bá tước trang viên cùng thành nhỏ liên thông đường, khẳng định phải thật tốt giữ gìn. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, gió đêm đưa tới rồi một điểm tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Tựa hồ là đến từ trang viên phương hướng, hiện tại mới bị phát hiện sao? Chu Trấn Quốc ở trong lòng thầm nói, đã nhưng Huyền Trang đại sư nói đã đem tổ chức một mẻ hốt gọn rồi. Vậy cũng mang ý nghĩa, đêm nay người đã chết, chí ít cũng có 5-6 người. Chỉ có những này trọng yếu thành viên cùng thon đai cùng nhau chết mất. Chỉ còn lại có một chút chân chính mèo con 2-3 con. Mới tính được là trên một mẻ hốt gọn. Trở lại khách sạn, bóng đêm đã tương đối sâu chìm. Tiếp cận nửa đêm rồi. Khách sạn là ngày thứ nhất buổi tối ở cái kia. Cũng liền là Tất Huyền Hủy mất tích kia một nhà. Mở ngực tay rách có nhập vào thân năng lực. Ở cái gì khách sạn, nói thật không có khác biệt. Lão John mất tích để khách sạn lão bản có chút sợ hãi. Đối với Đường Lạc đám người mang theo ý lấy lòng, tại trình độ nhất định trên lợi cho Đường Lạc bọn hắn hành động. Về phần lúc đầu mấy cái gian phòng bị Đường Lạc đổi thành rồi khách sạn bên trong một gian lớn nhất nhất hào hoa gian phòng, có thể ở dưới bốn người bọn họ. Phòng ngừa mở ngực tay rách tiêu diệt từng bộ phận. Hôm sau, Chu Trấn Quốc nhíu mày nhăn chán, nuốt mây nôn xương, quả thực tựa như là loại kia ở công ty bị tiểu thập tuổi cấp trên mắng. Sau khi về đến nhà, lão bà lại phàn nàn sát vách lão Vương mang cả nhà đi Maldives chơi. Cao bên trong nữ nhi mất tích hơn nửa đêm trở về, biểu thị chính mình có rồi một cái nam bằng hữu. Mới từ ngục giam ra đến, tất cả mọi người gọi hắn Long Ca, rất có mặt mũi, khổ bức đến cực hạn trung niên hói đầu đại thúc. Bên cạnh Sở Trọng Thiên thì là hỏi Chu Trấn Quốc muốn rồi một điếu thuốc, sau đó đem chính mình sặc gần chết, sẽ không cũng đừng rút, không phải tốt đồ vật, ta nguyên lai đều giới rồi. Chu Trấn Quốc nói rằng, hai tay không bằng một tay. Sở Trọng Thiên nói rằng, Chu đại thúc, sự tình tại sao có thể như vậy? Hai người vị trí là khách sạn đại đường, cửa lớn mở rộng lấy, nhưng lấy nhìn thấy người bên ngoài bầy. Nói đến, mọi người còn là lần đầu tiên đường phố trên có nhiều người như vậy tụ tập. Từ mộ thất gia đến bây giờ, thành nhỏ cho người ta cảm giác vẫn luôn là vắng ngắt. Trừ rồi tối hôm qua yến hội bên ngoài. hiện tại là trong khoảng thời gian này, Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy thời khắc náo nhiệt nhất rồi. Đám người tiếng nghị luận đôi câu vài lời, lúc thỉnh thoảng truyền vào mọi người lỗ tai bên trong, chết hết hết, đều cái lò sát sinh đồng dạng, đi Grandview thám viên, 10 cái có 9 cái đều ở nơi đó nôn, muốn xong, tất cả đều muốn xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục